Hiểu Châu Bùi Thất Hoa Lý. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Cửu cố ý sai người đưa cho chàng một bức thư. Chàng nhất quyết không cho ta xem, nhưng sau khi xem xong, lại mỉm cười, xem xong liền đốt, không hề bận tâm. Ta hỏi chàng trong thư viết gì, chàng cười nói, hắn ta muốn ta tin tưởng nàng, chẳng lẽ ta còn cần hắn ta giải thích mới bằng lòng tin tưởng thê tử của mình sao? Ta vùi đầu vào lòng chàng, mỉm cười. Ngoài ra, dưới ánh mắt kỳ lạ của cả nhà, Quốc công gia vẫn điềm tĩnh như không, còn thưởng cho ta một chiếc khóa trường mệnh, dập tắt mọi lời đàm tiếu. Ta đoán, người mưu lược như ông ấy, chắc hẳn đã biết rõ hành tung của ta những ngày qua. Chỉ là không tiện nói ra mà thôi. Ta và Bùi Diệu vào cung tạ ơn, chàng phải đến trước mặt hoàng thượng để báo cáo công việc. Còn ta thì đến cung của cô mẫu để trò chuyện. Cô mẫu đang ngồi trước tượng Phật, hương đàn thoang thoảng, ta dâng lên tập ghi chép về những điều tai nghe mắt thấy ở Tân La, Đông Các, Bách Tế mà ta đã thu thập lại sau khi hồi kinh. Bà ấy hứng thú lật xem vài lần, rồi quay đầu nhìn bản đồ bên cạnh, nhìn non sông tươi đẹp trên bản đồ, đột nhiên nói với ta, sau khi hoàng thượng trăm tuổi, cô mẫu muốn đỉnh thiên hạ này, tam nương thấy thế nào? Ta ngẩn người, nghĩ đến mấy vị thái tử liên tiếp bị phế truất, bèn hiểu rõ mà cười nói, sao lại không được chứ à, lúc đi qua Tân La, con từng ở trong cung của nữ vương Tân La, thấy nàng ấy văn võ song toàn, không hề thua kém nam tử, nữ nhi của nước nhỏ dân ít còn có năng lực như vậy. Huống chi là cô mẫu. Cô mẫu kinh ngạc nhướng mày. Ô, chuyến đi này của tam nương, thu hoạch được khá nhiều đấy. Ta cười nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường mà. Vậy, cái C, H, E, T của tỷ tỷ con, tam nương cho rằng, có thật là do ca ca con gây ra không? Mồ hôi lạnh sau lưng ta túa ra như mưa. Thừa nhận là do ca ca hãm hại cô mẫu, vô tình làm tỷ tỷ bị thương. Dường như là câu trả lời đơn giản nhất. Nhưng với khả năng nhìn người của cô mẫu, làm sao có thể không nhận ra ta đang diễn trò? Hôm nay ta có thể vì mạng sống mà vu oan giá họa cho ca ca. Biết đâu ngày sau sẽ quay lại cắn bà ấy. Nếu nhận được câu trả lời này, cô mẫu tuy rằng sẽ tạm thời giữ ta lại, nhưng e rằng chẳng bao lâu sau sẽ tìm cách trừ khử ta cho yên tâm. Vì vậy, ta không trả lời câu hỏi đó trực tiếp, mà nói, con cho rằng huynh trưởng hồ đồ, cha cũng hồ đồ. Việc tỷ tỷ ra vào cấm cung, được hoàng thượng sủng ái, ngay từ đầu đã là một sai lầm. Ô, vậy tam nương nghĩ thế nào? Con cho rằng, hạ gia nên đồng lòng, tuân thủ lễ nghĩa, phò tá cô mẫu hoàn thành đại nghiệp thống nhất thiên hạ. Cô mẫu mỉm cười, nét mặt giãn ra ngay tức khắc, đưa tay xoa đầu ta. Cô mẫu không thích có được tập ghi chép này, cô mẫu thích có được bảo mã của nhà chúng ta hơn. Lúc bấy giờ, hai tên ca ca ta vẫn còn bị giam trong ngục. Cha đã từng đến cầu xin cô mẫu một lần, nhưng sắc mặt tiêu tụy trở về. Nghe nói đại lý Tự Khanh xử lý công bằng, điều tra ra cả việc ca ca ta mua quan bán chức, tham ô, tình hình rất xấu. Cô mẫu thử ta như vậy, nếu ta ứng phó sai lầm, hạ gia sẽ bị diệt vong. May mắn thay, câu trả lời này của ta tuy mang đến hậu họa khôn lường, nhưng trước mắt, ít nhất đã làm cô mẫu hài lòng. Sau đó, đại lý Tự Khanh Thôi Khải điều tra ra hai ca ca ta phạm tội lơ là chức trách, không cố ý mưu hại hoàng hậu, cộng thêm tội danh mua quan bán tước, nên bị kết án lưu đày đến Quỳnh Châu. Cha cũng bị phát hiện ra không ít sai phạm, bị đày đến Kiềm Châu. Còn Bùi Diệu được chuyển sang làm quan văn, vào binh bộ, không phải xa cách ta nữa. Về sau, Tân La không nhớ đến ơn giúp đỡ của Đại Đường, ngang nhiên xuất binh tấn công Hùng Tân, Thiên Nhạc, Hoàng thượng nổi giận, có ý định thảo phạt. Cô mẫu liền lấy tập ghi chép về Tân La mà ta đã tặng cho bà ấy, truyền cho mọi người xem ngay tại triều đình. Quách thị lang của lễ bộ tức giận chỉ trích cách ăn mặc của nữ tử Tân La trong hình không hợp lễ nghi. Cô mẫu thản nhiên đáp, đây chính là Tân La, vùng đất hoang sơ nghèo nàn, vật sản không phong phú, dân trí chưa khai mở, cần gì phải tốn công sức động binh. Hơn nữa, chiến tranh liên miên, bách tính lầm than, chi bằng cứ giữ vững Liêu Đông, bảo vệ vùng đất trù phú của Trung Nguyên ta. Cách chương.